Như lão Dũng chủ quán Ba Mộng cũng nhúng tay vào. Chả trách. Mày có chỗ nào kín kín không? Tao cho thằng Lâm với thằng Sửu sang lánh tạm. Ok, để tao nhờ thằng bồ tao. Cảm ơn mày nhé. Bố con điên ơn huệ đéo gì. Mà sau vụ này mày có tính toán? Còn tính thế nào được nữa, kệ thôi. Tao không bỏ được Hưng. Hiền ơi, mày giàu dại vừa thôi, nó còn yêu mày nữa đâu. Ai bảo chẳng qua là anh ấy bị con ca ve kia che mắt thôi. Một thời gian nữa thế nào chẳng về với tao. Cạn lời với mày. Ngu quá rồi con ơi. Hà Nội đang vào mùa thu, trời se se lạnh làm tôi quyến luyến, thèm túi ô mai thật chua. Khoác thêm cái áo mỏng, hai mẹ con thong dong ra đường. Ngọc ơi. Ngoái đầu nhìn lại, cô họng tôi nghẹn ứ không thốt nên lời. Lòng đứng ngay đằng sau. Vậy người lần trước tôi gặp không phải là ảo giác mà hoàn toàn là sự thật. Anh, chẳng lẽ em quên rồi? Tôi không biết trả lời sao cho phải. Gần đây có chỗ nào tiện nói chuyện không? Cách đây 200 mét có quán cà phê anh đi theo em. Cả đoạn đường chẳng ai nói câu gì. Mặc dù đang ở ngoài trời, nhưng không khí ngột ngạt làm tôi khó thở quá. Hàng trăm lần trong mơ, tôi tự tưởng tượng cảnh gặp lại Long. Có điều không bao giờ ngờ lại ngang trái thế này. Em sống tốt không? Tốt lắm anh ạ. Người nhà họ ai cũng quý em. Mà sao anh lại lên đây? Anh lên đây làm cho bà gì? Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Ngọc ơi, em đừng tự dối mình, dối người nữa. Anh nói gì em không hiểu. Trước kia người ta tìm đến em cũng vì đứa con, nhưng giờ vợ anh ta cũng đã có thai rồi. Buông tay thôi em ơi. Vợ anh ta đến gặp anh. Điều này đâu quan trọng, đừng thắc mắc nhiều. Theo anh vào Sài Gòn, hai đứa cùng nhau làm ăn rồi nuôi lớn đứa bé. Anh yêu em nên sẽ tự khắc yêu cả con. Hơn nửa năm không gặp, Long ngồi trước mặt tôi bây giờ xa lạ quá. Vẫn trầm ổn nhẹ nhàng, nhưng không còn sắc ấm áp của ngày xưa nữa. Em nhận tiền của người ta rồi thì phải có trách nhiệm hoàn thành giao dịch. Còn quan hệ giữa anh và em từ lâu đã trở thành xa lạ. Em không muốn anh vì em mà mệt mỏi thêm nữa. Có phải em đã yêu anh ta không? Nhìn xuống cái bụng tròn vo đang nhô lên, tôi bất giác mỉm cười tự hỏi mình. Cảm giác của mình với Hưng là thế nào? Chưa phải yêu, nhưng chắc chắn cũng không còn oán hờn nữa. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Em điên thật rồi, hào môn em tưởng dễ sống lắm sao? Gia đình họ đang yên ấm, em chen chân vào làm gì? Anh đừng nói nữa, em về đây. Em thay đổi nhiều quá. Tôi quay lưng bước đi, vội lau mấy giọt nước mắt chưa kịp khô. Em xin lỗi, em không còn xứng đáng với anh nữa. Long ơi, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Một người đàn ông lạ hoắc đeo khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt. Những gì cô cần tôi đã chụp được, không bị ai phát hiện chứ? Văn phòng thám tử, chứ không phải mấy đứa đầu trộm đuôi cướp, nên cô yên tâm. Ok, chiều nay anh sẽ nhận đủ tiền, nhớ phải giữ bí mật, Hiền nói. Cảm ơn. Dũng lái xe chở Hưng về. Sao mày thả nó dễ dàng thế? Nếu không mày bảo tao làm thế nào? Chẳng lẽ cho cả vợ vào tù? Tao quên đầu sỏ vụ này là con vợ mày. Đúng là lại lòng già đàn bà ác hơn rắn độc. Im đi. Gì mà căng? Xảm lông để yên tâm ngủ tí. Còn đoạn ghi âm, cầm chơi thôi. Từ lúc ra ngoài về tôi chẳng còn tâm trạng ăn uống. Ngọc ơi, xuống đây ăn bát cháo hạt sen này. Tiếng mẹ Hưng vọng lên. Cháu vẫn còn hơi no, cô ăn trước đi ạ. Hôm nay sao thế? Đi đâu về mà mặt buồn thiu thế kia? Không sao đâu ạ, cháu thấy hơi chóng mặt thôi. Hay để cô đưa vào viện? Dạ thôi, cháu nằm một lúc là đỡ ấy mà. Tôi xua xua tay. Có gì phải nói với cô luôn nhé. Chằn chọc suy nghĩ mãi, cuối cùng không chịu được, tôi đành cất giọng hỏi. Cô ơi, cho cháu hỏi chút chuyện riêng tư được không? Mẹ Hưng hơi ngạc nhiên, chắc tại bình thường thấy tôi ít nói, kín tính, nay bỗng nhiên lại hỏi chuyện nhà mình. Cháu định hỏi gì? Chị Hiền làm sao mà không sinh em bé được nữa? Bây giờ xã hội phát triển, cháu tưởng khó sinh thì đi cấy là được hết chứ. À, lúc trước nó bị chửa ngoài dạ con, phải cắt mất một bên buồng trứng. Bình thường đi thụ tinh nhân tạo thì vẫn được, nhưng không hiểu sao, đến lượt nó thì bác sĩ cũng bó tay. Mẹ Hưng không biết Hiền tiêm thuốc tránh thai gần 2 năm trời và còn xảy thêm một lần nữa. Vậy là chắc chắn chị ấy đời này không có cơ hội làm mẹ sao? Cũng coi như là thế, Mà thôi, cháu không nên biết nhiều đâu. Cháu xin lỗi cô, cháu vô duyên quá. Không sao, lần sau rút kinh nghiệm là được. Theo lời mẹ Hưng vừa kể, Hiền không có khả năng sinh con cơ mà. Sao cô ta lại tìm đến Long rồi nói mình mang thai? Chẳng lẽ muốn dùng Long làm con cờ đuổi tôi đi? Mọi chuyện càng ngày càng rối tung lên thế này. Nhà Hưng 11 giờ đêm. Hiền điên cuồng ném đủ mọi loại cốc chén. Anh định hành hạ em đến bao giờ? Là em tự làm khổ mình. Em yêu anh thì có gì sai? Không sai. Nhưng anh hết yêu em rồi, em hiểu không? Anh nói dối. Hiền ơi, buông tay đi. Em còn trẻ, anh tin em sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc mới thôi. Thanh xuân của em vì anh mà hao mòn. Giờ anh nói buông là buông được à? Anh nghe cho rõ, em sẽ không bao giờ chấp nhận ly hôn đâu, trừ khi em chết. Cố chấp thế, vậy em đổi lại được gì? Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Hưng chán nản, quay đầu bước ra cửa. Đứng lại, em không cho anh về với con điếm kia đâu. Anh thật sự rất mệt mỏi. Hiền òa lên khóc. Em biết trước kia tất cả lỗi lầm đều do em gây ra. Nhưng ở đời có ai sống mà không phạm phải sai lầm. Giờ vợ chồng mình hãy quên hết đi. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Coi như em cầu xin anh. Từ lúc em thuê người đâm ngọc hại chết dần chết mòn những đứa con của anh, thì cũng là lúc em tự tay chặt đứt hạnh phúc của chính mình rồi. Em đã nói em không hại cô ta mà. Hưng cười nhạt, móc trong túi quần ra đoạn ghi âm nóng hổi. Ngay lúc này anh coi thường em hơn bao giờ hết. Vừa khóc vừa cười, Hiền đấm Hưng bùm bụp. Anh là thằng khốn nạn, rồi anh sẽ gặp báo ứng. Anh tưởng con điếm kia trung tình với anh hả? Đừng có mơ, mở to hai tròng mắt lên nhìn xem đây là cái gì. Tung sấp ảnh của Ngọc lên trời, Hưng nhìn mặt không biến sắc. Chỉ thế thôi à, còn gì nữa không? Tất cả những gì anh làm với tôi hôm nay, trong tương lai anh nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. Vậy cô trả lại mạng những đứa con của tôi đi. Tôi đã nói tôi không cố ý rồi. Ngậm mồm lại đi, chọc tôi điên lên, cô không có kết cục tốt đâu. Hiền vẫn đứng đó gào rú như một con tâm thần trốn trại. Hưng không chịu được, lôi điện thoại ra gọi cho luật sư. Thủ tục ly hôn của tôi chậm nhất 2 ngày sau phải hoàn thành. Ok sếp. Quay sang Hiền nhếch mép. Cô hài lòng rồi chứ? Hiền điên tiết ném thẳng cái chén vào đầu Hưng. Thằng đàn ông tồi tệ, tôi chống mắt lên xem anh có sống yên ổn không. Cô quá khen, tất cả đều do cô ban tặng hết. Không, nể tình cô bên tôi suốt 5 năm qua, tôi hứa sẽ cho cô những gì cô được hưởng. Tôi không cần, tôi không cần. Giữ cho nhau rút tôn nghiêm cuối cùng đi. Hưng phóng ra ngoài lấy xe, lái về nhà bố mẹ. Cậu này sao muộn thế? Giúp việc nói. Tôi có chút việc, bố mẹ tôi ngủ chưa? Ông bà ngủ hết rồi, thôi cậu vào đi. Cứ để họ ngủ tôi lên phòng đây. Ngang qua phòng Ngọc, Hưng bất giác mỉm cười. Chẳng lẽ tôi thích em? Bữa sáng, con sẽ ly hôn bố mẹ, Hưng nói. Con quyết định kỹ chưa, mẹ Hưng? Con báo luật sư làm thủ tục rồi. Hôn nhân của con thì con có quyền tự quyết định, bố mẹ già rồi cũng không muốn can thiệp nhiều. Con cảm ơn bố mẹ đã hiểu. Phía cái Hiền thu xếp ổn thỏa chưa? Hiện tại cô ấy vẫn chưa đồng ý, nhưng con sẽ có cách. Đừng cạn tình cạn nghĩa quá, dù sao cũng từng là vợ chồng. Con biết rồi, con đi làm đây. Tạm thời bố mẹ đừng cho Ngọc biết chuyện này nhé. Đến công ty, thư ký chạy vào. Sếp ơi, công ty bố vệ sếp vừa bị dính phốt vụ tuồn hàng kém chất lượng ra ngoài. Người tiêu dùng đang đồng loạt lên đơn kiện. Lần này kệ họ, không cần giúp đâu. Ok sếp, mấy lần trước thu dọn tàn cục em cũng nản lắm rồi. Ờ, cậu ra ngoài chuẩn bị họp đi. Cuộc họp tổng kết hàng tuần diễn ra như bình thường, nhưng nay có thêm sự hiện diện của bố Hiền. Em cản rồi mà không được sếp ơi, thư ký nói. Hưng gật đầu, tạm dừng họp đi, tôi giải quyết chuyện riêng tí. Trong phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Hưng và bố vợ. Hưng ơi, lần này con nhất định phải giúp bố. Mấy năm qua con giúp chưa đủ sao? Ý là con trơ mắt nhìn bố vào tù. Làm sai thì phải trả giá, có gì mà trơ mắt với không trơ mắt. Nhưng tôi là bố vợ anh. Vô ích thôi, con với Hiền sắp ly hôn rồi. Con đang đùa cái gì vậy? Con không đùa đâu. Không tin thì bố cứ hỏi con gái bố đi. Con như tao nhìn rõ bộ mặt thật của mày. Hưng cười nhạt. Từ trước đến giờ tôi vẫn thế. Quan điểm của tôi nói rõ ràng rồi. Bố về đi. Thằng chó chết. Giận rồi à? Hay để tôi gọi bảo vệ lên đây. Bố Hiền dùng rằng bỏ về, vừa đi vừa chửi. Mẹ kiếp, có tí tiền thì ghê gớm lắm à? Luật sư của Hưng gọi điện cho Hiền. Tôi đã làm xong thủ tục ly hôn giữa anh Hưng và cô. Mong cô hãy ký sớm để hai bên giải quyết cho nhanh. Tao đéo ký, đừng gọi điện cho tao nữa. Hiền nổi khùng. Đề nghị cô cẩn trọng lời nói. Không u ớ gì, Hiền dập máy luôn. Lại dục ký đơn ly hôn à? Bạn Hiền. Ừ, chán nản. Mày nghe tao, nhất quyết không được ký. Nhà nó có tiền, có quyền, cùng lắm ly hôn xong, nó vứt cho mày được vài đồng chứ gì. Biết vậy, nhưng tao đéo chịu nổi nữa. Lì cái mặt ra, không có tiền mới chết. Mẹ Hiền gọi điện về gấp, trong loa kêu khóc om sòm. Còn đằng đầu đấy, về ngay đi, bố mẹ sắp chết rồi. Nhà mình có chuyện gì rồi? Vài ba câu không nói hết được đâu. Vậy bố mẹ đợi con tí. Quay sang bạn, tao lướt trước nhá, nhà này có việc. Ừ, về đi. Phóng chiếc xe đắt tiền, Hiền lao vun vút trên đường phố. Con gái bà dậy ra đấy chiều cho lắm vào, con hư tại mẹ. Ông im đi, ông có tư cách méo gì mà nói tôi, mẹ Hiền nóng máu. Giờ bà giỏi nhỉ, còn lại cãi lại cả tôi. Tôi sợ gì mà không cãi, lúc trước cái Hiền nó còn sống với thằng Hưng, sao ông không nói như vậy đi. Giờ nó lâm vào cảnh xa cơ, ông còn to mồm à, bảo đứa con riêng của ông giải quyết cho. Bà cũng hơn gì tôi, cẩn thận qua hôm nay quần áo không có mà mặc đâu. Ông một câu, bà một câu, không ai chịu nhường ai. Bố mẹ nói đủ chưa? Hiền hét lên. Mày còn xéo vào đây làm gì? Bố Hiền quát to. Nếu bố không thích thì con đi đây. Ấy khoan con ơi, nghe mẹ nói này. Con mệt mỏi lắm rồi, bố mẹ tha cho con được không? Mẹ biết hết, nhưng công ty bố con đang trên bờ vực phá sản. Coi như mẹ xin con cứu gia đình mình nốt lần này được không? Con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi, tiền kiếm được mấy năm nay chưa đủ nhiều sao? Tao kiếm cũng vì mày chứ đéo vì ai. Bố Hiền nổi gùn. Vì con hay vì đứa con hoang của bố? Mày láo lắm rồi đấy. Hai bố con mỗi người bớt một câu đi, đến lúc cơm không có mà ăn thì hãy cãi nhau. Hiền nghe mẹ nói giọng dịu hẳn đi. Bố tìm chồng con chưa? Tìm sáng nay rồi, nhưng nó sống chết không chịu giúp, nó còn đuổi tao như con chó. Vợ chồng cãi nhau sao nói ly hôn là ly hôn được? Chuyện không đơn giản như bố mẹ nghĩ đâu. Còn công ty bố từ từ con sẽ tìm cách giải quyết. Hưng dẫn Ngọc dạo quanh phố đi bộ. Con có quấy cô không? Không, nó ngoan lắm chứ không như ai kia. Ai kia làm sao đẹp trai thông minh, nhà giàu có thì tội gì? Xin anh bớt tự luyến với bản thân mình. Mùi khoai lang nướng xộc vào mũi tôi. Cảm giác thèm thuồng hiện rõ lên khuôn mặt. Chảy nước dãi kìa. Là con anh muốn ăn, anh hiểu không? Vậy hai mẹ con ngồi yên đây, tôi đi mua cho. Hai củ khoai lang nóng hổi nhanh chóng xuất hiện trước mặt tôi. Sinh con xong có dự định gì không? Ý Hưng là khi đứa bé được 6 tháng. Tôi không biết, chắc lại về quê bán cá thôi. Điền, ở đây mà làm, thi thoảng còn sang thăm con. Anh không cấm tôi gặp con à? Hưng giơ tay sờ trán tôi. Cô ấm đầu rồi, tôi không phát xít đến nỗi đấy đâu. Tôi đùa thôi mà. Tôi để ý Hưng cứ nhìn tôi chằm chằm như có điều muốn nói. Anh muốn nói gì với tôi cứ nói thẳng ra đi, tôi không giận đâu. Chuyện mấy hôm trước cô đi gặp lại người tình cũ, đừng để cho mẹ tôi biết nhé. Tôi sững người. Sao anh lại biết? Anh cho người theo dõi tôi. Chồng tôi có rảnh rỗi thế không? Là Hiền nói tôi mới biết. Tôi nhếch mép. Vợ anh lắm chiều thật đấy. Cô yên tâm, giờ cô ta không làm được gì cô nữa đâu. Hưng này, tôi gặp Long chỉ để chặt đứt mối ân tình cũ của chúng tôi thôi. Tự nhiên tôi muốn nói những lời này với Hưng, nhưng hình như tôi sợ cảm giác anh ta hiểu nhầm. Cô nói với tôi làm gì? Tôi có hỏi đâu. Quay mặt đi tủm tỉm cười. Mấy ngày liền Hưng không về nhà, gọi điện mãi mới nghe một cuộc. Cô đồng ý ký đơn đấy à? Sao anh cứ đối xử với tôi như vậy? Cô không ký đơn cũng chẳng sao, cùng lắm tôi đợi thêm 4 tháng, nhưng bố cô thì không đợi được đâu. Anh hèn hạ, đe dọa tôi. Tôi đang nói cho cô biết cô đang ở vị trí nào. Đừng nói nữa, tôi đồng ý ký đơn cho anh vui. Cảm ơn. Hiền như cười điên dại. Nhưng điều kiện ly hôn của tôi là anh phải cứu công ty bố tôi. Chuyện nhỏ này tôi làm được, còn những gì cô xứng đáng được hưởng vẫn không thiếu một xu. Khoản này anh hào sảng thật. Cô biết tính tôi mà. Cuộc nói chuyện kết thúc. Hơn 3 tiếng sau, luật sư thông báo tất cả thủ tục ly hôn đã hoàn thành. Trong phòng họp, mặt Hưng cau có. Lô hàng chuyển qua khu chung cư X, lý do gì lại có hai bộ sofa bị lỗi? Trưởng phòng phụ trách sản phẩm cúi đầu. Xin lỗi sếp, là sơ suất của em. Liên lạc với bên kia khắc phục hậu quả ngay. Dạ vâng, em làm luôn. Không giải quyết ổn thỏa, tốt nhất cậu để lên bàn tôi cái đơn. Điện thoại rung, màn hình báo Ngọc đang gọi. Mặt Hưng lập tức giãn ra. Alo, anh có về ăn cơm không? Về chứ, cô đang đợi mà. Ai thèm đợi anh, là mẹ anh bảo tôi gọi. Như nhau cả thôi, thế nhá, tôi đang họp. Quay ra hắng giọng, mọi người nghỉ đi, việc ai người ấy làm. Toàn bộ nhân viên thở phào nhẹ nhõm. Nhân viên A, này sếp mắt tính thế. Nhân viên B, chắc nhà sếp có gì vui. Nhân viên C, không phải đâu, hình như sếp mới ly hôn đấy. Ly hôn là phải, tính vợ sếp như thế ai mà chịu nổi. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có cơ hội. Cô xuống trái đất hộ tôi cái, nhìn lại mình xem, cứ ở đó mà mơ mộng. Ô kìa cô ghen à, đời sống được mấy chốc tội gì không mơ. Thư ký của Hưng đi qua dẹp loạn. Mấy cô im hết chưa, rảnh quá hả, hay tiền thưởng cuối năm chơi nhiều quá. Chưa ngày hết câu, ai cũng rối rít xin lỗi, tìm đường chuồn thật nhanh. Trên đường về nhà, chú đi nhanh tí, anh đói quá. Lái xe 95 km rồi đấy sếp ơi, nhà có Hồng Nhan đợi nên sếp sốt ruột à? Tủm tỉm cười. Chú thì hiểu gì, có khi nào sếp yêu cô Ngọc không? Điền, yêu thì chắc chắn là không, nhưng tôi cảm giác ở bên cô ấy có chút thoải mái. Hiền ngồi uống rượu cùng bạn trong bar. Tao ký đơn rồi. Bạn Hiền, con tâm thần này, tao dặn mày làm sao? Công ty ông già tao dính phốt hàng kém chất lượng, sắp phá sản, không còn cách nào khác, tôi đành phải trao đổi điều kiện với Hưng. Thế nhà nó cho mày nhiều không? Tạm thời tao có 2 căn nhà, còn bao nhiêu tiền mặt thì chưa xác định được. Đến nước này rồi, mà được bao nhiêu thì cố hết sức mà moi. Hưng thuộc loại công tử chịu chơi nên không cần lo. Mày buông tha cho con cave kia chưa? Giờ kệ mẹ nó đi, tao ơn lắm rồi. Ngày nhận quyết định chính thức ly hôn từ tòa án cũng là ngày Hưng đưa tôi đi siêu âm. Bác sĩ, mẹ nghiêng mình một chút, bác sĩ kiểm tra kỹ hơn nào. Tôi nhích người, đẩy cao gọng kính, bác sĩ tiếp lời. Cậu này cũng nghịch lắm đây, đạp tứ tung từ nãy đến giờ, tìm thai khỏe, mọi thứ bình thường, mẹ yên tâm nhé. Cảm ơn bác sĩ. Chồng cô đâu, có muốn nghe nhịp tim của con không? Dạ không cần đâu ạ. Hưng thù lù đứng sau. Ai bảo tôi không cần? Thông qua ống nghe của bác sĩ, tôi không biết Hưng có nghe được gì không, chỉ thấy sắc mặt anh ta thay đổi liên hồi. Con tôi đấy. Từ ngày gặp Ngọc, lòng cứ thư thẩn như người mất hồn. Cô ấy không yêu cháu nữa, cháu ở lại đây làm gì? Chủ cửa hàng, cháu phải nghĩ thoáng ra, Ngọc nói như vậy chỉ muốn tốt cho cả hai đứa. Có lẽ cháu quá cố chấp. Ở đời có rất nhiều chuyện không theo ý mình, duyên số lại càng khó nắm bắt. Lòng lấy hai tay úp vào mặt, mong cả đời này cô ấy sẽ an yên. Tôi cùng cô giúp việc đang cắm cúi nấu nồi siêu cua. Tiếng cổng mở, Hiền bước vào, tôi lùi về sau. Hiền bật cười trước hành động đó. Không cần tránh tôi như tránh tà thế đâu. Hôm nay tôi đến chào bố mẹ chồng lần cuối rồi tôi đi luôn. Mẹ Hưng trên lầu đi xuống. Con mới sang à? Vâng, bố có nhà không ạ? Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ. Ông ấy vừa đi Phú Quốc với bạn chiều qua rồi. Con với anh Hưng không ở được với nhau, con xin phép mẹ cho hai chúng con ly hôn. Hôn nhân là chuyện riêng của hai đứa, các con đã quyết định rồi thì bố mẹ cũng không có ý kiến gì. Cảm ơn mẹ đã hiểu, con về đây. Nhờ mẹ gửi lời đến bố hộ con nhé. Tôi ra cổng mở cửa cho Hiền. Ngọc này cùng là phận với nhau, trước khi đi tôi muốn khuyên cô chân thành một câu. Chị cứ nói đi. Hiền cười nhạt. Anh Hưng vốn dĩ là cơn gió mà những người phụ nữ như cô với tôi không bao giờ nắm bắt được. Đẻ xong đứa bé này tốt nhất cô nên về quê, đừng si tâm vọng tưởng quá, khéo lại tắm trong nước mắt đấy. Không cần chị nhắc nhở, tôi tự biết bản thân mình đang ở vị trí nào. Vậy tôi chúc cô may mắn. Nhìn Hiền lảo đảo bước đi trong cô đơn, tôi mới thấy người phụ nữ này đáng thương hơn đáng trách nhiều. Có tiền, có địa vị, nhưng mãi mãi không có tình yêu. Ly hôn xong, Hưng xin phép bố mẹ đưa tôi về nhà anh ta. Giờ cô ở đây với tôi đến khi nào đứa bé sinh ra an toàn nhé. Anh nói 3 lần rồi đấy. Thế hả? tôi quên. Cô giúp việc bê cho tôi cốc nước dừa. Cậu Hưng đi rồi tôi mới dám nói. Từ trước đến giờ tôi thấy chưa ai được cậu ấy quan tâm như cô đâu. Cháu nghe nói cô chăm anh Hưng từ bé ạ? Từ lúc 11 tuổi đến giờ, gia đình cậu ấy có thừa điều kiện, khổ nỗi bố mẹ mải quá cũng chẳng quan tâm được đến con. Dạ vâng. Tôi vẫn còn nhớ hồi bé có lần Hưng đi học, xích mích với bạn thế nào mà bị chúng nó đánh chảy cả máu đầu, không dám về nhà. Ông bà chủ biết tin chỉ nhờ tôi gọi Hưng về rồi vội vã đi công tác luôn. Tôi nghẹn ngào không thốt nên lời. Đúng là cuộc đời chẳng cho không ai cái gì. Nhà tôi tuy nghèo, bố mê cờ bạc nhưng vẫn rất yêu thương hai chị em tôi. Còn Hưng bề ngoài nhìn vào anh ta có tất cả tiền bạc, danh vọng, địa vị nhưng lại thiếu những bữa cơm được quây quần bên gia đình. Hiển cũng thế, trăm phương nghìn kế tiêu diệt tất cả những bóng hồng bên chồng, cuối cùng đổi lại bóng lưng cô đơn. Không ai thấu hiểu được. Thời gian cứ thế trôi qua và điều gì đến cũng sẽ đến. Đứa nhỏ trong bụng tôi đã hơn 8 tháng. Mẹ Hưng sắm đầy đủ mọi loại vật dụng, chỉ chờ ngày đón đứa cháu hàng đêm mong ước. Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm, Hưng bật dậy mạnh hơn cả chiếc lò xo. Sao gọi muộn thế? Giọng điệu nhẹ nhàng. Phiền tới anh rồi à? Không, anh vẫn chưa ngủ. Dụi mắt vài phát cho tỉnh hẳn. Em sắp về nước rồi. Thật không? Bao giờ về nhớ báo anh đón. Tiếng cười trêu đùa của người phụ nữ vang lên. Tôi nhớ như in, hôm nay ngày 20 tháng 1 đang ngồi đan nốt cho con đôi giày. Bụng dưới tự nhiên nhói lên một cơn đau. Bình thường thi thoảng tình trạng này cũng xảy ra, nhưng hôm nay các cơ co diễn ra liên tục và đều đặn hơn. Khoảng 5-7 phút sẽ có một cơn co kéo dài, từ 30 giây đến 1 phút. Linh cảm không lành, tôi ướn người lên ôm bụng, ý ới gọi cô giúp việc. Cô ơi, cháu đau quá. Chết, hình như sắp sinh rồi đấy. Cố chịu một chút tôi gọi taxi. Cô ấy đỡ tôi ngồi ngay ngắn, ba chân bốn cẳng chạy lên lầu thu xếp quần áo cho hai mẹ con. Hưng đang tiếp đối tác, điện thoại nhà gọi đến, alo. Hưng ơi, Ngọc chuyển dạ sắp sinh rồi, cô đưa hai mẹ con đi bệnh viện trước đây. Giật nảy người, nhưng còn 7 ngày nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà. Đẻ con sò có mấy đứa đẻ đúng ngày đâu. Vậy cô đi đi, giờ cháu qua luôn. Bỏ tập tài liệu trong tay xuống bàn. Đối tác, nhà anh có việc à? Ừ, này lỡ hẹn với cậu rồi. Không sao đâu, hôm khác em qua cũng được. Cảm ơn cậu, có gì cứ liên lạc với thư ký của tôi. Ok anh. Cầm vội chìa khóa, chiếc xe BMW đắt tiền lao vùn vụt trên đường. Vào bệnh viện, bác sĩ khám bảo tôi bị vỡ nước ối, nhưng cổ tử cung mới mở được gần 4 cm. Từng cơn đau thắt ruột gan không ngừng hành hạ tôi. Bao nhiêu bản lĩnh kiên cường lì lợm hàng ngày chẳng còn sót lại tí nào. Bác sĩ ơi, cô ấy thế nào rồi? Hưng nói. Khó sinh vỡ ối rồi mà tử cung chưa mở hết. Mẹ Hưng đứng gần. Có phải mổ không? Vị bác sĩ nữ quay lưng cúi đầu nhẹ. Chị mới đến ạ. Chào hỏi để sau đi, vào vấn đề chính đã. Trường hợp này còn phải theo dõi, chứ giờ chưa quyết định được gì chị ạ. Được rồi, nhờ các cô giúp đỡ mẹ tròn con vương hộ tôi. Chị yên tâm, em sẽ làm đúng bổn phận. Chuyển qua phòng chờ sinh, tay tôi cứ bấu chặt lấy áo Hưng. Cố lên, không sao đâu. Tôi sợ, có tôi ở đây, đảm bảo hai mẹ con an toàn trở về. Vật lộn chiến đấu đủ mọi tư thế hơn 4 tiếng sau, tôi vượt cạn thành công. Mồ hôi nhễ nhại, cả người không còn tí cảm giác. Từng thớ thịt không ngừng đau buốt, người cứ đờ ra. Oe oe, mẹ Ngọc ngắm con cái nào? Nghe lời bác sĩ tự nhiên tôi bật khóc ngon lành. Ơ kìa, khóc gì, mẹ phải vui lên chứ, em vừa rồi dũng cảm lắm. Dạ vâng, em xúc động quá. Trộm vía cu cậu cứng cáp lắm, trong phòng này cũng thuộc dạng kháu khỉnh nhất đấy. Bỏ quên cơn đau, nhìn khuôn mặt bé bỏng của con, một cảm giác thiêng liêng không thốt nên lời. Ngoài hành lang, mẹ Hưng đứng ngồi không yên. Em chúc mừng chị, mẹ tròn con vuông rồi, cu con 3 cân 2, trộm vía cứng cáp khỏe mạnh lắm. Thật á, cảm ơn cô nhé. Hôm nào rảnh rảnh tôi mời đi spa. Cười tươi xói với bác sĩ. Hưng chen ngang. Thế cháu vào thăm được chưa? Đợi khoảng hơn tiếng nữa, làm xong thủ tục vào thăm cũng chưa muộn cháu ạ. Tạ ơn trời Phật, dù khó sinh nhưng hai mẹ con vẫn ổn. Phòng tôi đang nằm là phòng chăm sóc đặc biệt mẹ Hưng thuê cho. Nhìn thấy đứa cháu còn đang đỏ hỏn, bà không kìm được cảm xúc. Giống quá, giống quá. Mẹ bảo cái gì giống? Hưng thắc mắc. Tổ sư mày, nhìn mà không biết à? Tao bảo nó giống mày lúc bé y như đúc. Thật không? Bé tí mà mẹ nói như đúng rồi thế. Hưng đỡ tôi ngồi dậy. Cảm ơn cô vì tất cả. Tôi có nghe nhầm không? Anh nói gì cơ? Cố nhịn đau để xỏ xiên. Nhìn cái mặt giả ngu kìa. Thằng kia, để yên cho cái Ngọc nghỉ ngơi, lèo nhèo gì. Mẹ Hưng quát chơi. Hưng bĩu môi. Vâng, cục vàng của mẹ đó, đẹp trai giống hệt bố. Chưa nói hết một câu điện thoại đã kêu. Lướt qua màn hình tôi thấy từ số 1 đang nhấp nháy. Đợi tôi tí. Quay người vòng ra sau. Anh đây rồi. Em đang ở sân bay Nội Bài. Cái gì? Em đùa à? Em cứ đùa anh bao giờ không? Định tạm bất ngờ cho anh tí thôi. Điên, để anh bảo lái xe ra đón. Hôm nọ anh hứa sao? Bây giờ, một là đích thân anh ra đón em. Hai là nếu anh bận thì em bắt taxi về cũng được. Chứ em nhất định không đi cùng lái xe của anh. Vẫn bướng thế nhở? Tùy anh, thôi nhá. Em nói vậy ai dám phản đối? Thôi cô nương của tôi cứ yên đấy. Rồi tôi vác cái thân già này ra cho cô sai khiến. Phải thế chứ, em biết mà. Tôi vốn tưởng rằng những chuyện điên cuồng khi yêu là một lần là đủ rồi. Nhưng không, tôi đã nhầm. Công ty có việc gấp, mẹ ở đây với Ngọc nhé. Mẹ Hưng cau mày. Gấp cái gì mà gấp? Nuôi một huyện người ăn hại, sếp vừa đi khỏi mấy bước đã ý ới gọi về. Mẹ nói thế ai nghe được? Không nghe được thì cút luôn đi cho khuất mắt tôi. Làm gì mà căng? Tối xong việc con vào. Cười cợt nhả. Tại sân bay Nội Bài, Thư đang ngó nghiêng khắp nơi tìm một bóng hình quen thuộc. Đây cô nương ơi, ngắm mãi. Hưng tặng Thư bó cẩm chướng to đùng. Thư ôm chầm lấy Hưng. Vẫn ga lăng vậy nhỉ? Khen thừa, với phụ nữ em nào anh cũng quý. Thôi về đi ông tướng, ngồi cả ngày trên máy bay rồi, oải quá. Lên xe anh đưa đi ăn cái gì đã. Tay đẩy hành lý cho Thư. Tôi gọi điện về nhà thông báo mẹ. Mẹ ơi, con đẻ rồi. Thế hả? Hai mẹ con khỏe không? Không giấu nổi vui mừng. Khỏe ạ, may quá. Ừ, chập chừng như có điều muốn nói. Mẹ định nói gì với con à? Hay nhà mình lại có chuyện gì? Ấy không, nhà mình mọi thứ vẫn tốt. Sáng tháng mẹ còn thuê người về đào lại ngói nhà. Cuối năm con về trời mưa cho đỡ khổ. Thế bố mẹ đã đủ tiền chưa? Cái này con không cần lo, bố mẹ tính hết rồi. Vâng, thôi con tắt máy nhé. Khoan đã, mẹ biết chuyện này hơi vô lý nhưng vẫn phải nói. Xong hợp đồng con nhớ không được dây dưa gì với nhà họ. Phải về với mẹ ngay nghe chưa? Tôi cứng họng không biết nói gì. Nghĩ đến chuyện rời đi, cảm giác mất mát ứ lên tận cổ. Trước đây thì không nói, nhưng giờ có thêm cả cu tôm nữa. Nhà bố mẹ Hưng. Cháu chào hai bác, Thư đòn đả. Mẹ Hưng ngạc nhiên. Ai đây, cái Thư hả? Là cháu đây, bác có khỏe không? Con bé này càng lớn càng xinh. Cháu về bao giờ thế? Cháu vừa về hôm kia. Nhưng nghe anh Hưng bảo nhà bác đang có việc nên hôm nay cháu mới sang. Cái thằng... Cháu mang về tặng bác hai siêu phẩm mới của Dior. Chúc bác luôn trẻ mãi không già như vậy. Giọng ngọt như mía. Biết là nó nịnh nhưng mà vẫn thích. Chị Tám ơi, người giúp việc nấu cơm cái Thư nhé. Ơ, cháu nói thật, bác hơn tuổi mẹ cháu mà nhìn còn trẻ hơn. Thôi thôi, tôi biết cô dẻo mỏ rồi. Này, ở lại ăn cơm với bác nhé. Thư cười tít mắt, chỉ chờ có thế. Tuân lệnh thái hậu. Ăn uống, chơi bời xong xuôi, Hưng đưa Thư về nhà. Lần này em về lâu không? Không có gì thay đổi, chắc em không đi nữa. Nhưng còn công việc của em. Em về đây xin lại, chẳng lẽ cái bằng giỏi của em lại không có chốn dung thân? Hưng suy nghĩ một hồi. Đến công ty anh làm không? Chị thư ký mới nghỉ đẻ, chưa tìm được người thích hợp. Thật nhá, được thế thì còn gì bằng. Ừ, mà em nghe nói anh ly hôn rồi. Quan điểm sống không hợp nhau, không tìm được tiếng nói chung thì giải thoát cho nhau thôi. Anh chắc không hối hận chứ? Đời còn đầy cái không theo ý mình, cô gái ạ. Quán ba lộng, Hưng một tay kẹp điếu thuốc. Thư về rồi. Phét à, lâu chưa? Hôm kia. Dũng cười đều. Tình cũ về mà mặt như đưa đám thế. Mặt ông già mày đang phiền gần chết đây. Lại vụ cái Ngọc. Ừ, không biết cảm giác của tao với nó là thế nào nữa. Mày tham vừa thôi. Đàn bà có thì không ai sảnh háng nó con hộ mày đâu. Hết hạn giao dịch, nó còn phải lấy chồng nữa chứ. Nói chuyện với thằng Điền chán bỏ mẹ, thôi uống đi. Tôi ra viện về thẳng nhà Hưng. Ngọc này, Nếu cháu đã không muốn ở cùng cô chú thì ở đây cho thoải mái cũng được. Cần gì cứ bảo cô Lâm giúp việc, không phải ngại đâu. Mẹ Hưng. Dạ vâng, cháu biết rồi. Còn thằng Hưng nó làm gì cháu cứ kệ nó, đừng quan tâm. Nó không thích ai quản lý đâu. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý. Phận gái đẻ thê như tôi lấy quyền gì lên tiếng. Chỉ mong con trai lớn lên khỏe mạnh là tôi vui rồi. Tại trung tâm thương mại, Hiền đang đứng trước cửa hàng đồ trang sức cao cấp. Ánh sáng của từng viên đá quý không ngừng lấp lánh trước mắt. Quay sang nhân viên, chỉ tay vào đôi hoa tai hình cỏ ba lá. Lấy cho tôi xem mẫu này. Gói cho tôi đôi đó. Hai giọng nói cùng vang lên, một là của Hiền và một là của Thư. Nhân viên bối rối không biết giải quyết thế nào. Hiện tại đây là hàng mẫu chỉ có duy nhất một đôi. Chị Hiền đến trước, chị làm ơn nhường chị ấy được không? Bên kia còn rất nhiều mẫu mới, để em dẫn chị qua xem. Ái ngại nói với Thư. Ai đến trước thì được mua trước. Thái độ phục vụ hàng của các cô như thế này sao? Hiền nghe xong nổi máu điên. Này em gái, sáng nay ra đường quên đánh răng à? Thở ra câu nào là thối câu đó. Thư ngẩng đầu tỏ vẻ ngạc nhiên. Tưởng ai, hóa ra vợ cũ anh Hưng. Đã thế thì tôi càng không thể nhường. Ta cũng không ngờ là mày công nhận trái đất này vừa tròn vừa bẹp. Nhếch mép. Đừng mang văn chương ra dạy đời tao. Cái ngữ đàn bà đã bị chồng bỏ còn vênh váo cho ai xem. Nhân viên bán hàng lần đầu gặp phải cảnh tượng này. Hai chị ơi, có gì mình từ từ nói chuyện. Thư bĩu môi không quan tâm. Im mồm, gọi quản lý của mày ra đây. Mày quát đéo gì mà quát. Thích thì tao nhường cho hết. Góc khỏe muôn đời vẫn chỉ là góc khỏe thôi. Giọng nói lộ vẻ thách thức. Tao có ra sao thì cũng không cần cái loại rẻ tiền như mày đánh giá. Gớm, còn kênh kiệu nhỉ. Chia tay với anh Hưng rồi, so với bịch rác vứt ngoài đường, chị cũng chẳng hơn đâu. Ít nhất ta vẫn hơn những con già mà còn hay có sở thích giả nai. Thư không chịu được, máu điên dồn lên não, giơ tay tát Hiền. Mày chửi ai đấy? Chẳng phải hạng dễ bắt nạt. Hiền bắt lấy tay Thư vật mạnh ra đằng sau. Điều dơ bẩn trong đời tao là từng giây phải mày. Nói xong quay lưng bước đi thẳng, mặc kệ những lời chửi rủa đằng sau. Cục tức không nuốt trôi, Thư lái xe đến hẳn nhà Hưng cáo trạng. Bấm chuông điên loạn, cô Lâm ra mở cửa. Không thèm chào hỏi, sâu mạnh một cái rồi hất cằm. Anh Hưng có nhà không? Tôi ở trong nhà, nghe tiếng va đập mạnh mới nói ra. Cô Lâm ơi, nhà mình có khách ạ? Thư nghe tiếng tôi há hốc mồm ra. Cô là ai? Sao lại ở nhà anh Hưng? Linh cảm phụ nữ báo hiệu điều chẳng lành. Tôi là giúp việc mới nhà này. Thư không tin lao sồng sọc vào nhà. Nhìn thấy đứa bé người lịm cả đi. Cô giúp việc hay cô để giúp thế? Nghe câu này từ mồm Thư, tôi cảm giác mình bị xúc phạm ghê gớm. Tôi dù có đẻ thuê cũng không đến lượt cô lắm chuyện. Xã hội loạn thật rồi. Giờ con giáp 13 cũng vênh váo lên mặt mới sợ chứ. Em vừa nói gì đấy? Hưng trên lầu xuống. Anh Hưng, chuyện này là thế nào? Chỉ tay vào tôi và đứa bé. Lúc khác anh kể cho, giờ em về trước đi. Không, em muốn biết ngay bây giờ. Mất bình tĩnh. Thôi đừng nháo nữa. Em không nháo, anh coi em là cái gì? Cô ấy chỉ sinh hộ anh đứa con thôi. Đủ 6 tháng sau tự khắc cô ấy sẽ đi. Tôi lặng câm nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ. Thì ra trong mắt Hưng, tôi vĩnh viễn chỉ là một con đàn bà tham tiền. Bao nhiêu cảm xúc của tôi cứ thế chết dần đi. Tôm ơi, mẹ xin lỗi. Kết thúc cuộc nói chuyện, Thư bỏ đi trong tức tối. Hưng quay sang nhìn tôi. Cô đừng quan tâm đến lời con bé, nó còn trẻ, còn bướng lắm. Tôi tự biết thân phận mình, không cần anh phải nhắc. Đừng nói cái giọng đấy với tôi. Chứ không tôi phải gọi dạ, bảo vâng cùng anh à? Cô hơi quá đáng rồi đấy. Bản chất tôi xưa nay vẫn vậy. Giờ anh mới biết thì muộn rồi. Ơ cô Hâm à, tự nhiên rú vào mặt tôi làm gì cô? Đợi anh làm gì thì tôi đã sanh mổ. Khi Tôm tròn 6 tháng tôi sẽ rời đi. Nên kính mong anh đừng hờ một tí là dẫn bạn về sỉ nhục tôi. Vừa phải thôi. Hưng nổi giận đùng đùng đạp mạnh vào chân ghế, bỏ thẳng ra ngoài. Cô Lâm lắc đầu từ trong bếp đi ra. Cô gái vừa rồi là bạn thân của Hưng, mới ở Úc về, gia đình có điều kiện lắm, hai nhà lại thân nhau, lúc trước suýt nữa thì nên duyên vợ chồng với Hưng đấy. Vậy mà cháu cứ tưởng bạn bè bình thường thôi. Cháu còn nhiều điều chưa biết về gia đình này lắm, nhưng cô khuyên thật, lần sau gặp nó thì tránh xa ra, nó không phải dạng hiền lành gì đâu. Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cẩn thận hơn. Bữa tối tại nhà Thư, Tình hình sao rồi con gái? Chưa đâu vào đâu bố ạ. Tuy anh Hưng ly hôn với con Hiền rồi, nhưng giữa đường lại xuất hiện thêm một con đàn bà đẻ thuê nữa, hiện đang sống ở nhà anh ấy. Thế rồi con định làm gì? Bố khỏi lo. Lần này con gái bố thừa tự tin giành được người đàn ông của đời mình. 6 năm trước chẳng qua do con tuổi trẻ bồng bột quá thôi. Bố luôn ủng hộ mọi quyết định của con, nhưng nhớ đừng quá đà. Con biết mà, con yêu bố. Mẹ Thư hắng giọng. Hai bố con các người cho tôi ra rìa đúng không? Đâu có đâu, con yêu cả mẹ nữa. Thư gắp miếng thịt gà bỏ vào bát mẹ. Đối tưởng cô thấy trai đẹp tớn mắt lên quên hết trời đất rồi. Nói vậy chẳng lẽ mẹ muốn con gái mẹ ế đến già sao? Thôi đừng vòng vo nữa, có gì muốn nhờ thì nói luôn đi. Mẹ đúng là mẹ của con, hiểu con nhất. Thư ghé vào tai mẹ thì thầm. Tại phòng làm việc của Hưng. Tôi có đứa em tuần sau đến làm thư ký, cậu sắp xếp công việc hộ tôi nhé. Sếp yên tâm, công ty mình dù sao cũng đang thiếu người mà. Nó có bằng giỏi ở trường đại học ở Úc đấy. Em sếp siêu phàm thế. Hưng không trả lời mà đột ngột đổi đề tài. Cậu yêu ai bao giờ chưa? Học bên sinh về em theo sếp đến giờ, làm gì có thời gian yêu đương. Không yêu là phải, đàn bà phức tạp bỏ mẹ. Nhưng các cụ ở nhà đang rối rít tít mù lên đây, tìm thầy bà cúng vái khắp nơi. Chắc em cũng đành nhắm mắt tìm một người đẻ thuê như sếp thôi. Điền, học theo gì không học, có ngày hối không kịp đấy. Spa Minh Châu. Mẹ Thư cười đon đả với mẹ Hương. Lâu lắm rồi chị em mới đi cùng nhau, mà chị chẳng già đi tí nào thế. Cô lại trêu tôi rồi. Em nói thật mà, không tin chị cứ hỏi mấy đứa nhân viên này xem. Nháy mắt ra hiệu. Nhân viên 1. Đúng rồi đấy ạ, nãy cháu soi ra cô chẳng có mấy dấu hiệu lão hóa đâu. Nhân viên 2. Bằng tuổi cô được như vậy còn ít người lắm. Nhân viên 3. Cô cứ thế này thì bọn cháu theo làm sao được. Đấy, em nói chị không tin. Cái Thư hôm thứ 7 tuần trước vừa sang nhà tôi, công nhận con bé càng lớn càng xinh giống cô, lại được cái mồm mép nhanh nhảu đến quý. Khổ nỗi mãi mà nó chẳng chịu yêu ai. Con gái con đứa 25 tuổi rồi nhưng cứ trơ trơ ra. Ôi thật á, hay nó giấu chưa khoe? Không đâu, em biết mà. Em với bố nó cũng nói nhiều rồi mà nó toàn bỏ ngoài tai. Nhà có mỗi đứa con gái mà lo quá chị ạ. Mình già rồi không quản được chúng nó nữa, thuận theo duyên số thôi. 2 tháng trôi qua, những cãi vã của tôi và Hưng càng lúc càng nhiều. Không biết có phải do bị stress sau sinh không, mà tôi thấy mình dễ mất kiểm soát quá. Đừng động vào con, người toàn mùi rượu. Tôi nói trống không. Cô buồn cười nhỉ, đi tiếp khách không uống rượu thì uống nước lọc chắc. Tôi không cần biết. Cô lại lên cơn động kinh à? Tôi đang điền đấy, nhưng vẫn còn hơn khối loại ăn tạp. Cô bảo ăn tạp, cô nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác. Tôi làm sao? Tôi bán thân cho anh thì phải sống cúp đuôi như con chó à? Ngậm mồm lại, cô hơi láo rồi đấy. Nhớ kỹ cho quan hệ giữa chúng ta dựa trên cái gì. Anh hơn tôi từ ngay vạch xuất phát. Những dạng người như anh có biết thế nào là tình yêu, thế nào là đau khổ tuyệt vọng không? Dạng người như tôi thì sao? Cô thành cao nhưng cuối cùng vẫn vì tiền mà ngủ với tôi đấy thôi. Phải rồi, tôi là con đàn bà rẻ tiền đấy. Anh hài lòng chưa? Ngọc quay đi hai mắt rưng rưng. Hưng biết mình vừa chạm phải nỗi đau thầm kín ẩn sâu trong lòng Ngọc. Tay vỗ vào trán, miệng chửi thề. Chết tiệt. Vài ngày sau, Thư hẹn gặp Hiền. Chuyện ở trung tâm thương mại hôm trước, chị cho em xin lỗi. Lúc đó em nóng quá không kiểm soát được. Cô định giở trò gì thì nói luôn đi. Trưởng thành cả rồi, không cần vòng vo tam quốc với tôi. Chị vẫn thông minh như xưa. Nhưng không hèn hạ bằng cô. Nếu không còn gì thì tôi về trước đây, tôi đang rất bận. Ấy khoan, từ từ đã. Hiền xoay xoay cái đồng hồ trên tay. Cô có 10 phút trình bày. Thư nắm chặt tay, ép mình phải kiềm chế không hất thẳng cốc nước vào mặt Hiền. Thôi được rồi, tôi nói nhanh cho vuông nhé. Quan hệ giữa chị và anh Hưng chắc chị cũng biết không thể cứu vãn được nữa, mà nguyên nhân chính là do con điếm kia, nên tôi muốn chị giúp một vài chuyện để tống cổ nó ra khỏi nhà anh Hưng. Giúp cô tôi được lợi lộc gì? Chẳng phải chị đang muốn mua đồ đất ở đường X mà người ta chưa đồng ý bán sao? Tôi có thể nhờ bố tôi giúp chị. Công nhận cô đánh hơi nhanh thật, nhưng xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú hợp tác cùng loại người hay cháo trở như cô. Chị chắc chắn chứ? Cô biết tính tôi rồi đấy. Nể tình cô còn trẻ người non xạ, Tôi cũng thật lòng khuyên cô thật một câu, nếu anh Hưng có tình cảm với cô thì đã cưới cô lâu rồi, đừng múa rìu qua mắt thợ, không có kết cục tốt đâu. Chị không giúp thì thôi, sao phải lắm lời thế, gái giả hết át, thanh cao cái nỗi gì. Tại phòng làm việc của Hưng. Này sếp nghỉ muộn thế? Ừ, về nhà cũng chán. Con trai sếp quấy à? Không, tôi thấy Ngọc càng ngày càng mất dần đi bản chất ban đầu. Ý sếp là cô Ngọc bắt đầu không an phận. Cảm giác thế thôi, chưa chắc chắn lắm. Thư làm việc có được không? Em sếp có khác, nhanh nhẹn thông minh vô cùng, tác phong làm việc cũng không chê vào đâu được. Tại Quảng Ninh, mẹ Ngọc đi chợ sáng sớm vô tình gặp Long. Cháu chào cô. Long đấy à? Cháu dạo này thế nào? Cháu lên phố bán quần áo cho bà dì rồi cô ạ. Cô cứ áy náy với cháu mãi mà không biết mở lời với cháu thế nào. Không sao đâu cô ạ, cháu gặp Ngọc rồi. Mẹ Ngọc hốt hoảng. Thật á, nó sống có tốt không? Cô ấy bảo mọi thứ đều ổn, cô với chú ở nhà cứ yên tâm. May quá. Tiếng cô gái từ đằng sau chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh ơi, xong chưa, mình về thôi. Đợi anh chút, anh chào cô đã. Người yêu cháu à? Lòng gãi gãi đầu. Vâng ạ, hai đứa nhìn hợp nhau lắm. Cháu cũng đứng tuổi rồi, không lêu lổng được nữa, cho mình cơ hội yên bề gia thất thôi cô ơi. Mẹ Ngọc vừa đi, cô gái nắm chặt tay Long. Dù thế nào mình cũng đừng xa nhau anh nhé. Anh biết tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn, nhưng tin tưởng anh sẽ không để em thất vọng đâu. Rồi sẽ có ngày anh chứng tỏ cho mọi người biết tình yêu của mình đáng được tôn trọng. Em không cần chứng tỏ gì hết, em chỉ cần anh luôn bên em như lúc này thôi. Mẹ Ngọc gọi điện. Cu con có quấy không? Trộm vía tôm ngoan lắm mẹ, tôi đến cứ ti xong là lăn ra ngủ thôi, nhưng thi thoảng vẫn bị ợ hơi trào ngược sữa lên mũi hoặc miệng. Con thử để tôm nằm sấp trên đùi, vỗ nhẹ tay vào lưng, hoặc để nó ngồi trong lòng, đỡ ngực vào đầu rồi vỗ vào lưng, đẩy lượng khí ra ngoài xem sao. Ngày mới đẻ, con cũng hay bị thế lắm. Vậy là hai mẹ con có điểm giống nhau rồi. Mà nay mẹ vừa gặp thằng Long đấy, hình như nó dẫn người yêu về ra mắt. Con bé cũng cao ráo trắng trẻo lắm. Thôi thế cũng được, coi như trời thương nó. Vậy à, con không biết. Cụ Tí nhớ chị cứ nhắc suốt, cố lên con, 3 tháng nữa là được về với mẹ rồi. Nhưng con thương cụ Tôm lắm, nói gì thì nói cũng là máu mủ ruột già của con. Phải chịu thôi con ạ, để nó lại ở gia đình ấy, nó sẽ có điều kiện phát triển, ăn học tốt hơn. Tôi nghe loáng thoáng trong điện thoại tiếng nói ấp úng của em trai. Chị ơi, bao giờ chị về với Tí? Chị sắp về rồi, Tí phải ngoan, nghe lời bố mẹ. Cố gắng học thật giỏi, mai mốt chị về chị mua quà cho nhé. Hưng ấn điện thoại nội bộ liên lạc với Thư. Tí nữa em có thời gian không, đi tiếp khách hàng với anh. Ok sếp, riêng công việc thì lúc nào em cũng sẵn sàng. Em về trước chuẩn bị đi, tiện đường qua nhà anh bảo cô Lâm đưa cho anh bộ quần áo. Thư đóng vài nai tờ. Như vậy có được không? Em hơi ngại chị Ngọc. Không sao đâu, Ngọc cũng thuộc dạng biết điều nên không cần lo. Nhà Hưng, Ngọc đang cho con ngủ. Cô đến đây làm gì? Lần trước sỉ nhục tôi chưa đủ à? Thư cong môi. Tôi đến lấy cho anh Hưng bộ quần áo, cô không cần căng thẳng thế đâu. Các người muốn làm gì tôi không quan tâm, không phải trình bày với tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng cô sẽ cắp chặt anh Hưng không chịu nhả ra. Ai biết đâu được cái loại vì tiền bán rẻ nhân cách như cô sẽ làm ra những chuyện bẩn thỉu gì. Cô ăn nói có văn hóa một tí đi. Cô có nhầm không? Tôi ít nhiều cũng tốt nghiệp trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Úc. Còn cô đã xóa nạn mù chữ chưa? Mang cái mác có học mà cư xử khác gì mới có điên không? Thư nghe nửa câu đẩy dúi tôi về phía sau. Mày bảo ai điên hả? Cô điếc à? Mày được lắm. Nay tao mải đi tiếp khách với anh Hưng nên tao tạm tha cho mày đấy. Giật cái túi đựng bộ quần áo trên tay cô Lâm, ướn ẹo lóc mông đi thẳng. Thư vừa đi thì mẹ Hưng sang ngồi chơi với tôi một lúc, thấy tôi như người mất hồn. Ngọc ơi. Ngọc. Tôi giật mình. À, cô gọi cháu ạ. Cháu với thằng Hưng dạo này xảy ra chuyện gì à? Sao cứ như người mất hồn thế kia? Dạ không ạ, cháu đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi, dù gì thì Tôm cũng 3 tháng rồi. Cô thật lòng cảm ơn cháu, hơn 1 năm qua cháu đã vất vả vì gia đình cô nhiều quá. Đây là việc cháu phải hoàn thành, cô không cần áy náy đâu ạ. Nói mới nhớ, cô cho cháu cái này, trong đó có 200 triệu, 100 triệu cô thanh toán nốt cho cháu theo thỏa thuận ban đầu, còn 100 triệu nữa coi như cô cho cháu lấy vốn làm ăn, bắt đầu cuộc sống mới. Mật khẩu thẻ là 135794. Ấy không cô ơi, cháu chỉ nhận 100 triệu thôi, còn 100 triệu kia cháu không dám cầm đâu, gia đình cô đối với cháu tốt lắm rồi. Cứ nhận đi cho cô vui. Tôi muốn bật cười thật to, không ngờ cuộc đời này lại hài đến vậy. Thì ra đồng tiền cũng có thể đem ra mua hạnh phúc thanh xuân. Hơn 12 giờ đêm Hưng vẫn chưa về. Tôi vừa ôm con vừa sốt ruột, biết mình không đủ tư cách chờ đợi người đàn ông đó. Nhưng ở lâu với nhau, đến con vật còn có tình cảm, huống chi là con người. Cổng mở, tiếng còi xe inh ỏi. Thư Diều Hưng bước vào. Nhanh lên giúp tôi một tay, trơ mắt ra nhìn mãi thế. Của cô Tất đấy, thích thì ôm cả đi. Anh thấy chưa, chiều nó cho nhiều vào, giờ nó tha hồ trèo lên đầu lên cổ anh đấy. Thư quay sang gào lên với Hưng. Thôi đừng nói nữa, anh đau đầu lắm. Biết rồi, em không dám động vào bảo bối của anh nữa đâu. Hưng loạn choạng lảo đảo bước lên lầu, kéo tay mạnh một cái tôi ngã lăn ra giường, nằm đè lên người, xé toang chiếc áo phông tôi đang mặc. Tôi gào khóc, la hét khàn cổ mà không ăn thua. Sức mèo cào của một đứa con gái như tôi làm sao so được với Hưng. Cút đi, đừng đụng vào tôi. Cô dám đuổi tôi cút, tôi ghê tởm anh. Đã thế tôi cho cô biết thế nào mới là ghê tởm thật sự. Đừng để tôi hận anh. Nếu hận là cách cô nhớ về tôi thì cô cứ hận đi. Từng cú nhấp đầy đau đớn ấn sâu vào cơ thể tôi. So với lần đầu tiên tôi bị xé rách thì lần này cũng chẳng khác bao nhiêu. Cả đêm chịu vật lộn hành hạ, mùi hoan ái nồng đậm trải khắp cả căn phòng. Người tôi từ trên xuống dưới xã rượi như vừa bị chiếc xe tải cán qua. Bao nhiêu vết hôn, vết bầm tím trên người cứ rõ mồn một. Hai hàng nước mắt chảy dài mà không kêu được ai. Không còn tí cảm giác, hai chân tê cả đi, nhúc nhích qua lại khó khăn vô cùng. Cũng may lúc nãy tôi đã gửi cu tôm cho cô Lâm trông. Vớ vội cốc nước lọc trên bàn, tu một hơi hết sạch. Tôi muốn giết người đàn ông này. 7 giờ sáng hôm sau, Hưng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Ngoài cửa vang lên những tiếng gõ. Cô Lâm đi vào, đưa cho cốc nước chanh. Sao tối qua cháu uống nhiều thế? Ngọc đâu ạ? Cô không biết, sáng sớm cho cu tôm ăn xong, nó đã ra khỏi nhà rồi. Hỏi nó đi đâu, nó cũng chẳng nói, chỉ biết hai mắt nó sưng húp thâm quầng. Hưng đập tay mạnh xuống bàn. Mẹ kiếp, mình đang làm cái quái gì vậy? Cầm điện thoại gọi cho Ngọc. Một cuộc, ba cuộc, năm cuộc. Tiếng tút tút vang lên hồi, nhưng hiển nhiên chẳng thấy chủ nhân của nó trả lời. Tạm bợ gửi đến một tin nhắn. Cô đang ở đâu? Về nhà đi. Sau đó mới chuyển hướng cuộc gọi đến trợ lý. Tôi nghĩ hôm qua mình bỏ thuốc, cậu âm thầm điều tra chuyện này giúp tôi. Nhưng sếp ơi, sao phải âm thầm? Có vài việc cậu không hiểu đâu. Bỏ ngang cuộc nói chuyện, Hưng lao vào phòng tắm. Vặn vòi nước chảy xối xả trên khắp cơ thể vạm vỡ. Mùi hương lan tỏa khắp nơi, nhưng vẫn không thể gột rửa hết lỗi lầm tối qua anh gây ra. Đầu đập vào tường. Anh sai rồi. Khoác tạm cái áo choàng, lững thững đi xuống lầu, nhìn khuôn mặt ửng hồng đang say sưa ngủ của cu tôm. Không nhịn được, Hưng cúi xuống hôn lên trán con. Bố phải đi làm đây, mẹ con chắc sẽ không tha thứ cho bố đâu. Ngọc lang thang, bước đi vô định trên đường phố đông nghịt người. Cảm giác tủi hờn uất ức dâng lên tận cổ, ngang qua quán cà phê Phương Đông. Chi đứng ngay ở cửa. Ngọc hỏi em, đi đâu đây? Sao mặt mũi sưng hết lên thế này? Không sao đâu ạ. Có gì vào đây nói chị nghe xem nào. Đợt trước sao tự nhiên chuyển nhà đột ngột thế? Tôi bật khóc tu tu. Hơn 1 năm trời mệt mỏi sống ở thành phố. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấm áp như thế này, lại còn xuất phát từ một người xa lạ. Dạ thôi, em nhớ quán, nhớ chị nên em chỉ đến thăm tí rồi phải về luôn. Không phải tôi không muốn tâm sự với chị, mà thực sự câu chuyện của tôi quá dài, quá hoang đường, khiến tôi chẳng biết phải mở miệng bắt đầu từ đâu. Tại nhà bố mẹ Hưng. Hôm qua tôi vừa cho cái Ngọc 200 triệu đấy. Mẹ Hưng nói, khổ thân con bé, chăm chỉ chịu khó mà trời chẳng thương. Hay bà thuê nó chăm cu tôm đến một tuổi rồi hãy về quê, máu mủ ruột già vẫn hơn chứ. Tôi sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Bà lại suy nghĩ linh tinh. Thực ra nếu cái Ngọc không xuất thân từ gia đình nghèo khó, thì có lẽ nó với thằng Hưng là một mối nhân duyên trời định. Chuyện của bọn trẻ bà đừng quan tâm, mong có cháu bế thì cũng có rồi, giờ an tâm dưỡng già thôi. Ông thấy cái thư thế nào? Thì cũng xinh xắn khéo léo. Không, ý tôi là nó với thằng Hưng kia kìa. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Dừa chín ép không bao giờ ngọt, bà nhớ cho kỹ. Mẹ Hưng vùng vằng, nói chuyện với ông chán chết như khúc gỗ mục. Bố Hưng lắc đầu cười khà khà. Gần 9 giờ tôi mới về nhà. Mở cổng nhìn Hưng đang chật vật pha sữa cho tôm. Em về rồi à? Anh đừng nói chuyện với tôi. Vào nhà đi, con đang quấy quá. Chuyện tối qua anh xin lỗi. Mọi việc đối với anh đều dễ dàng vậy sao? Một câu xin lỗi có giúp tôi lành lặn lại không? Anh không có ý đấy. Vậy ý anh là gì? Bình tĩnh nghe anh giải thích. Thằng hèn, dám làm không dám nhận hả? Tôi bịt chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy. Thư từ đâu xông vào? Chát, chát. Hai cái bạt tai như trời giáng nằm yên vị trên má tôi. Cầm mồm, lý thoã như mày, ai cho quyền to tiếng ở đây? Cả khuôn mặt nóng rực lên, chưa kịp phản ứng, Hưng đã kéo tôi ra phía sau, đẩy Thư ngã xuống sàn. Em biết mình vừa làm gì không? Thư như không tin vào mắt mình, mồm lắp bắp. Anh đẩy em. Bây giờ người anh quan tâm là cô ấy chứ không phải là em. Anh thay đổi rồi, anh không còn là anh Hưng của em nữa. Anh chưa bao giờ là của em, điều này em rõ hơn ai hết. Tôi sẽ khiến các người phải hối hận. Thư chỉ tay về phía tôi và Hưng. Thư bỏ đi, cả căn phòng rộng lớn lại rơi vào trạng thái im lặng ban đầu. Tôi sẽ về quê. Ngọc khó khăn mở lời. Không thể được, anh không đồng ý. Cu tôm còn quá nhỏ. Nhưng tôi không chịu được nữa. Em đánh anh, chửi anh cũng được. Nhưng đừng sốc nổi như thế, tội nghiệp con lắm. Anh hứa, đây là lần cuối cùng anh đối xử với em như vậy. Anh không hiểu à? Vị thế của tôi và anh khác nhau. Chúng ta không bao giờ có thể đi chung một con đường. Buông tay đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Vị thế do con người ta tạo nên. Chiếc ô tô đắt tiền đang lao vun vút. Két, tiếng phanh gấp chói tai. Một vạch đen dài xuất hiện trên đường phố. Tài Thư không ngừng đập vào vô lăng. Lũ khốn kiếp, tao thề sẽ không bao giờ để chúng mày sống yên ổn. 10 ngón tay sơn màu đỏ chói lướt như gió trên màn hình điện thoại. Tìm cách xử con này cho tao, tiền năng vụ này không thành vấn đề. Này chị hào phóng thế. Lắm mồm, làm gọn vào, không thì đừng trách. Ok bà chị, gửi ảnh cho em nhé. Đợi tao tí. Quán ba lộng. Xăm bảy thằng xăm trổ đầy mình, nở những nụ cười râm rê đều giả về phía cô gái đang nhảy bên chiếc cột. Thằng A, có vụ ngon đây chúng mày ơi. Thằng B, có gì nói luôn đi, úp mở cái đéo gì. Thằng C, nhanh lên tao còn săn em kia. Hất cằm về phía cô gái mặc váy trắng. Thằng A, bọn mày cứ sồn sồn lên như cồn gặp cá mực thế. Còn Thư thuê chúng mình dạy dỗ con này, tiền nong không quan trọng. Giơ điện thoại cho cả lũ xem ảnh Ngọc. Thằng D, thật á, vậy chúng mình giàu to rồi, chuẩn bị đập phá tẹt bi đi. Thằng B, đúng là tác phong bọn nhà giàu, trời sạch. Thằng C, vậy chúng mày định làm gì? Thằng A, một lũ não tôm, tao tính hết rồi, ghé tai vào đây mà nghe này. Tại phòng làm việc của Hưng. Hôm nọ việc sếp nhờ em điều tra có kết quả rồi đấy. Nói nghe thử. Kết quả sốc tận óc, sếp đừng giật mình nhé. Dài dòng thế. Sếp dự liệu như thần, đích thực hôm đó sếp bị người ta bỏ thuốc. Chính tài em nghe thằng bảo vệ khai. Đứa nào làm? Thư đấy ạ. Chú chắc không? Chắc chứ, em hỏi đi hỏi lại rồi. Nghe còn tiếp tân nói, Thư còn nhờ nó thuê cả phòng khách sạn nữa cơ. Ném văng tập tài liệu xuống đất. Chết tiệt. Trợ lý giật mình run lẩy bẩy. Đúng là lòng dạ đàn bà. Giờ có tống cổ nó đi luôn không sếp? Khoan hãy, cứ từ từ. Chú để mắt kỹ cho anh là được. Nhớ phải cẩn thận đấy. Con này thông minh lắm. Một tháng yên bình trôi qua. Tôi với Hưng ở cùng một nhà mà cứ coi nhau như không khí. việc ai người nấy làm, chẳng ai nói câu gì. Cuối cùng em muốn gì? Tôi chẳng muốn gì cả. Lúc nào cũng thế, sao em bướng vậy? Anh thôi đi, giờ không phải lúc gây gổ với tôi. Em không thể vì con bỏ qua cho anh sao? Vậy anh có vì con bỏ qua cho tôi không? Em càng nói càng vô lý. Tôi vô lý đấy, anh quản được à? Bình tĩnh đi, ai làm gì mà em xù lông lên? Anh nói cũng đúng, có giỏi thì bế lấy con đi. Tôi đặt Tôm vào lòng Hưng, ôm mặt khóc chạy ra ngoài. Ngọc! Qua gốc cây xà cừ cách nhà 700 mét đường vào ngõ hẻm, cửa chiếc ô tô cũ kỹ mở ra. Hai người đàn ông nhân lúc tôi không để ý bịt chặt miếng rẻ vào mồm tôi. Tôi lịm đi. Tại nhà kho số 7, đường Y, khoảng hơn 2 tiếng sau, tôi từ từ mở mắt, đầu đau buốt lên. Cử động chân tay mới phát hiện ra mình đang bị trói, mồm dán miếng băng keo không ú ớ gì được. Tiếng cười ha hả từ 4-5 người đàn ông bước vào, lột mạnh miếng băng dính trên mồm tôi. Cũng ngon đấy chứ, không uổng công chúng mình theo cả tháng. Này được, bữa xả miễn phí cho anh em ơi. Tôi sợ, nỗi sợ hãi toát ra từ trong tim. Các anh là ai, sao lại bắt tôi? Sao răng gì ở trên trời, các anh khuyên em đừng tốn sức la hét làm gì, để tí nữa phục vụ bọn anh cho tốt. Không, các anh nhầm người rồi. Một cái tát bạt tai đầu điếng lên mặt tôi. Tao không có tính kiên nhẫn đâu, đừng chọc giận tao. Dán lại miếng băng dính, cả lũ kéo nhau ra ngoài. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Ai đó làm ơn, cứu tôi ra khỏi chỗ này đi. Hưng ơi cứu em. Hưng ở nhà gần 3 tiếng đồng hồ, sốt ruột mãi không thấy Ngọc đâu. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, gọi ngay điện thoại cho Dũng. Tìm tung tích Ngọc hộ tao với. Thế đéo nào điện mãi mà không nghe, có bao giờ cô ấy tự nhiên tắt máy đâu. Tao lại thành cả bà vú nhà mày nữa à? Im mồm đi, làm nhanh lên. Hiền lén lén lút lút nấp dưới cầu thang. Tình hình sao rồi? Chị yên tâm đi, bọn em bắt được nó rồi, đang nhốt ở nhà kho số 7 đường Y. Tôi muốn nó thân tàn ma dại, các anh liệu mà xử. Được thôi, cái này bọn em làm được. 50 triệu tôi chuyển khoản chiều nay rồi đấy. Mai xong việc nếu tôi hài lòng, tôi thưởng thêm 100 triệu nữa. Đà tạ bà chị phóng khoáng. Nhớ giữ kín mồm miệng. Trợ lý của Hưng đi qua, vô tình cuộc nói chuyện lọt vào tai không sót chữ nào. Nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ Thư. Không nghĩ ngợi nhiều báo ngay cho Hưng. Con Thư nó đang âm mưu gì đó sếp, hình như bắt cóc hành hạ ai thì phải. Cái gì? Sao cậu biết? Em nghe vụng được. Nói rõ xem nào. Trợ lý kể lại toàn bộ những gì mình nghe thấy. Hưng mặt tái nhợt đi, phi thẳng xe đến chỗ Dũng. Mang em đến kho số 7 đường Y nhanh lên. Có gì gấp thế? Ngọc đang bị nhốt ở đó. Dũng điền máu chửi thề. Lũ chó. Ba chiếc xe đen xì nối đuôi nhau chạy tốc độ kinh hoàng. Ngọc ngồi co ro trong góc, mùi ẩm thấp của đất xộc thẳng vào mũi, tiếng chìa khóa lách cách vang lên. Khai tiệc anh em ơi. Dứt câu, hai tên đầu chọc lao vào xé rách chiếc áo sơ mi tôi đang mặc. Vùng vẫy quẫy đạp, một tên nắm tóc đạp cho tôi một phát vào bụng. Mày còn sức chống đỡ cơ à? Bàn tay bẩn thỉu không ngừng sờ soạng lên ngực tôi. Tôi tuyệt vọng cúi đầu, cắn choán một phát thật mạnh vào cổ. Á! Tiếng kêu như con lợn bị chọc tiết. Và tiếp sau đó là những cái tát, những cú đập liên hồi vào tôi. Tưởng chừng sẽ chết trong lúc này. Nhưng không. 2-3 tiếng động kinh hoàng vang lên, cánh cửa nhà kho đổ toang xuống đất. Hưng và Dũng đứng như tu la địa ngục. Lên! Chỉ chờ có thế, đàn em của Dũng lao vào, người đấm chân đá. Nửa tiếng sau, 5 tên kia ngã lăn ra đất. Cuối cùng anh cũng đến. Hai mắt tôi nhỏ đi, Hưng vội chạy tới đỡ lấy, phủ chiếc áo khoác lên người bế tôi ra xe. Trước khi đi không quên dặn Dũng. Tống hết bọn này xuống hầm, chăm sóc đặc biệt vào. Mai kia tôi đến xử cả thể. Tỉnh lại sau cơn mê man. Còn khó chịu chỗ nào không? Tôi không trả lời mà òa lên khóc. Sao thế, đau à? Không. Hưng ôm tôi, vuốt dọc sống lưng. Ổn rồi, không sao rồi. Bố mẹ Hưng biết chuyện và tận bệnh viện thăm tôi. Đứa nào mà ác ôn thế? Mẹ Hưng bức xúc. Cháu không sao rồi ạ. Bọn trời đánh thánh vật đấy, cho đi tù mọt gông hết đi. Xong sự việc đó, tôi có hỏi Hưng qua loa về bọn hành hung, nhưng Hưng chỉ trả lời. Đừng lo, anh sẽ khiến bọn nó phải trả giá thật đắt. Tôi nghe xong ậm ừ để đấy, không muốn quan tâm nữa. Việc gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Dũng ngồi uống rượu với Hưng. Bọn kia khai con Thư cho chúng nó 150 triệu hành hạ cái Ngọc đấy. Mẹ nó, lại là Thư. Sao giờ nó biến chất thế? Đàn bà mà, một khi ghen tuông che mù mắt thì có gì mà không dám làm. Ta phải giải quyết đến cùng vụ này. Mày định làm gì? Gọi nó đến đây đi. Hai tiếng sau, hầm quán bà Lộng, tiếng kêu rên rỉ không ngừng. Thư bước vào sốc nặng với cảnh tượng này, máu me bè bét. Anh gọi em đến đây làm gì? Hưng nổi khùng. Làm gì mày rõ hơn tao chứ? Mày nghĩ một tay mày che được cả bầu trời à? Anh nói gì em không hiểu. Lại còn chối. Mở to mắt ra mà nhìn xem bọn này là ai. Liên quan gì đến em? Bốp. Hưng tặng Thư cái tát cháy má. Vụ bỏ thuốc hôm nọ tao đã tha cho mày rồi. Mày còn không biết đường an phận. Quắc mắt quay sang năm thằng kia. Nó thuê bọn mày đúng không? Đúng. Đúng rồi đấy ạ. Thư gào lên. Chúng mày là ai? Sao chúng mày lại đổ oan cho tao? Chúng mày muốn chết à? Dũng nghe xong bật cười to. Thôi mày đừng nói nữa, thối lắm. Đã thế cuối cùng hai anh muốn gì? Không cãi tiếp đi. Tao cho cãi đấy. Hưng lên tiếng. Tao yêu mày. Tao làm mọi thứ vì mày thì có gì sai. Bất cứ con đàn bà nào đến gần mày, tao xử hết. Tao trước đây không yêu mày, bây giờ lại càng không. Sao mày tàn nhẫn thế? Không phải tao tàn nhẫn, mà căn bản mày không hiểu thế nào là tình yêu. Nể tình bố mẹ mày, tao tha cho mày lần cuối. Nhưng mày cút về Úc đi, đừng để tao gặp lại mày nữa. Không tao thề mày đéo yên ổn với tao đâu. Lại thêm một tháng nữa trôi qua. Cu Tôm giờ đã được hơn 5 tháng, trộm vía nhìn con cứng cáp hơn bạn bè trăng lứa mà tôi vui lắm. Yêu bố cái cho bố đi làm nào. Hưng hôn chụt vào má con. Thế mẹ nó có yêu bố không? Ai thèm, anh đi làm đi, muộn rồi kìa. Quay đi, mặt tôi ửng hồng. Quan hệ giữa tôi và Hưng đã sớm vượt giao dịch từ lâu. Cho đến một ngày, tôi nghe được một cuộc nói chuyện kinh khủng. Bác đừng trách cháu. Cháu làm như thế là còn quá nhẹ với con gái bác rồi đấy. Tôi biết con gái mình sai, nhưng cậu không nể tình hơn được à? Không nể tình thì cháu tống nó vào tù lâu rồi. Khi nó thuê người hành hạ, nhục mạ Ngọc thì nó có nể tình không? Choàng. Cốc nước trên tay tôi rơi xuống, nước văng tung tóe khắp nơi. Tôi như chết đứng. Anh bảo ai thuê người hại tôi cơ? Ngọc bình tĩnh nghe anh nói. Tôi bình tĩnh được thì tôi còn là người nữa không? Mọi chuyện qua rồi mà em. Anh biết cô ta làm gì mà dễ dàng bỏ qua cho cô ta thế sao? Các người coi tôi là gì? Không, anh chỉ muốn mọi chuyện yên ắng hơn thôi. Tôi vừa khóc vừa cười. Vậy sao anh không bảo cô ta cho tôi yên ắng đi? Tôi chạy lên lầu với hết quần áo và vali. Em định làm gì? Anh quên giao dịch của chúng ta còn một tuần nữa là kết thúc à? Cuối cùng em vẫn muốn đi. Phải, tôi muốn rời xa anh mãi mãi. Tôi ghê tởm anh. Em từng yêu tôi không? Anh nghĩ sao? Tôi hiểu rồi, là do tôi ảo tưởng quá nhiều. Em đi đi. Hôn lên trán con, tôi bước đi không quay đầu lại. Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài. Một năm sau, chợ cá cảng Hạ Long, tôi vẫn tiếp tục công việc bán cá của mình. Cuộc sống cứ lặng lẽ bình yên trôi, nhưng tôi không tài nào quên được người đàn ông ấy. Còn Cu Tôm nữa, không biết con bây giờ thế nào. Hưng ngồi vật vã dưới gầm bàn không biết bao nhiêu vỏ chai rượu đắt tiền. Dũng giằng ghế lấy ly rượu trong tay Hưng. Mày định thế này đến bao giờ? Mày để yên đi. Thích thì xuống Quảng Ninh mà gặp nó. Nhưng Ngọc không yêu tao. Khéo khi cô ấy vẫn còn hận tao vì chưa cắt tình yêu của cô ấy nữa chứ. Mày điên thật rồi Hưng ạ. Đáng đời tao. Trên đường về không biết suy nghĩ thế nào, Hưng lái xe xuống Quảng Ninh thật. Vẫn là biển mênh mông, vẫn là chợ đông đúc. Ngọc cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời. Của anh 370.000, nhưng em lấy 350.000 thôi. Tươi lắm, em vừa lấy đấy. Vậy em bán mình giá bao nhiêu? Tiếng nói quen thuộc chặn đứng họng tôi. Vị khách kia thấy vậy tủm tỉm cười bước đi. Hưng đứng trước mặt che đi tia nắng. Vợ ơi về nhà, con đang đợi. Không gặp nhau thì nhớ, gặp rồi lại chẳng biết nói gì. Bỏ mặc đống cá mú, Ngọc quay người chạy thẳng. Hưng há hốc mồm đuổi theo. Ai làm gì mà chạy? Thế anh đứng lại đi. Điên à? Kệ tôi, anh xuống đây làm gì? bờ biển cát trắng, Hưng đi giày thể thao mặc vest cao cấp, ôm chặt lấy Ngọc. Chạy một năm chưa đủ à? Còn muốn chạy tiếp? Tôi với anh chấm dứt lâu rồi, anh về đi, đừng dây dưa nữa. Có thật chấm dứt không? Hay ôn lại tí kỷ niệm nhé. Nháy mắt, chụt, mạnh mẽ ấn cho Ngọc một nụ hôn. Cả khu chợ bỗng dưng náo nhiệt hẳn. Thím Sáu tặc lưỡi trêu. Ngọc ơi, mày không làm con dâu tao nữa à? Hưng hớn hở. Con dâu mẹ cháu rồi. Mấy bà được nước lấn tới. Người yêu như diễn viên điện ảnh thế này mà cứ giấu mãi. Yêu đương gì đâu các cô, bạn bè bình thường thôi. Bình thường mà hôn hít, nhìn nhau té lửa tình thế kia. Mặt tôi đỏ bừng, quay qua ngú ngẩy với Hưng. Đi về đi. Hưng cười khảnh khạch, còn đon đả chào hỏi mọi người mới điên chứ. Vợ cháu dỗi rồi tại các cô đấy, cháu về chịu phạt đây. Nói linh tinh gì đấy? Anh có nói gì đâu, anh khen em đẹp mà. Hưng bây giờ khác hẳn Hưng của một năm trước. Chẳng còn dáng vẻ cao ngạo ngông cuồng nữa, thay vào đó là khuôn mặt dài hàng tấn không chút liêm sỉ. Gửi hàng bác ánh ngồi cạnh chồng hộ. Nhìn chiếc xe ô tô sang trọng của Hưng so với con 81 cọc gạch của tôi, thực sự là hai đẳng cấp thế giới. Về nhà nghe tiếng bố rít thuốc lào cành cạch. Ai đây? Chỉ sau lưng tôi. Bạn của con trên thành phố ấy mà. Thật không? Mày mà có bạn giàu thế cơ á? Hưng tiến lên chắn trước người tôi. Cháu xin lỗi bác, cháu không phải bạn Ngọc đâu. Ngọc là người đẻ con cho cháu ạ. Bố tôi sững người. Thế này cậu xuống đây làm gì? Bác đừng hiểu lầm, cháu đến chỉ muốn xin phép hai bác cho cháu tìm hiểu Ngọc thôi. Bố tôi khoái chí vỗ đùi đen đét. Được vậy thì còn gì bằng. Bà ơi, ra bắt con gà thịt đãi tiếp khách, còn mày vào mang mấy con mực khô bác hai cho, rán nướng cho bố. Mọi ngày bố quý lắm cơ mà, sao lại hoang phí thế? Ơ cái con này, nói năng phải cẩn thận chứ, già đầu rồi đấy, không bé bỏng gì nữa đâu. Dạ thôi bác ơi, không cần đâu. Cháu cứ ngồi yên đấy, uống với bác vài ly, rượu này chính tay bác ủ từ gạo nếp lứt uống chất lừ, không đau đầu đâu, thành phố làm gì có. Bố ơi, anh ấy quen uống rượu Tây cơ, chứ rượu nếp của bố ai thèm để ý. Ai bảo anh không để ý, đang cầu còn không được đây này. Không hiểu vì lý do gì mà Hưng với bố tôi nói chuyện hợp cả với nhau lắm. Mãi đến gần 9 giờ tối mới ăn xong. Dẫn nhau ra biển muộn, gió đêm lạnh lạnh làm tôi tỉnh táo. Anh ở đây hôm nay thôi nhé. Theo anh về thành phố đi. Nhưng nơi đó không thuộc về tôi. Có khu tôm ở đó mà em không lưu luyến à? Giờ nó thế nào? Đang ở với ông bà nội, cũng bắt đầu nói được vài câu. Hai mắt tôi đỏ hoe, nỗi xúc động trào dâng trong lòng. Hai ngày sau, tôi xin phép bố mẹ lên thăm con. Cả đoạn đường đi, Hưng khúc khích cười mãi. Ngang qua quán Dũng. Đệ, anh Hưng mới đến ạ? Dũng đâu em? Trong phòng ý anh, tối qua có vụ đến tận gần sáng mới xong, chắc còn đang ngủ. Phòng VIP, mở cửa bước vào, Dũng cởi trần nằm dựa người lên sofa. Lừa được rồi à? Lừa bà già mày, đưa cho tao đống tài liệu hôm nọ tao còn về. Từ từ đã, ở lại giới thiệu anh em đi. Đéo nhé, hư người quấy ra. Tôi lấp ló đằng sau Hưng, nhận ra người đàn ông này hơn một năm trước. Trong lúc tôi bị Thư bắt cóc, anh ta cùng Hưng đã đến cứu tôi. Khí chất toát ra cũng khác hẳn, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt uy hiếp khác xa người thường. Em nhìn gì kỹ thế? Anh biết mình đẹp trai thằng Hưng rồi. Dũng nhếch mép cười. Tôi á khẩu, nghĩ thầm lão này chắc mắc bệnh. Hưng trợn mắt, ngậm mồm lại. Ra bảo thằng Nam đưa tài liệu cho. Quay sang dặn tôi ngồi yên rồi lững thững bước đi. Dũng nhặt chiếc áo sơ mi đen khoác tạm, ngồi thẳng với tay lấy điếu thuốc, ngẩng lên thấy tôi, nghĩ sao lại vứt xuống. Em cho thằng bạn anh uống bùa mê thuốc lú gì mà nó nghiện em không dứt ra được thế? Em không muốn trả lời vấn đề này. Không muốn hay không biết, dù sao cũng không liên quan đến anh. Nhưng liên quan đến thằng đần ngoài kia. Anh nói vậy là có ý gì? Dũng cầm cốc nước lên, tôi ừng ực. Ý gì à? Em về hỏi thử mẹ em xem. Hơn 18 tháng em sống chung với nó. Nó đã quên trợ cấp cho nhà em tháng nào chưa? Mẹ em ốm đau, bệnh tật quanh năm, ở nhà đan lưới kiếm được mấy đồng. Còn bố em đi biển, cùng lắm chỉ đủ nuôi thằng Tí ăn học. Thế mà em không nghĩ đến tiền xây nhà từ đâu ra sao? Anh biết mình đang nói gì không? Chưa hết đâu, nửa năm trước, vụ bố em bị hai thằng say rượu đâm phải. Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh chuyển lên đây phẫu thuật xếp lại xương đùi. Em không ra thế, quyền lực, Em tưởng mình may mắn được các bác sĩ ưu tiên à? Đừng có mơ, thằng ngu kia nửa đêm đến tận nhà ông trưởng khoa đấy. Tôi chết lặng, hai tay bịt chặt lấy mồm. Còn cảm giác 3721 ngày, lái xe gần 200 cây số từ Hà Nội xuống Quảng Ninh, chỉ đứng nhìn em từ xa, em tưởng dễ chịu lắm à? Đúng là đàn bà không biết trái tim em làm bằng gì, mà cũng chỉ có thằng tâm thần đấy mới cố chấp yêu em thôi, chứ như anh thì anh móc tim vứt cho chó gặm rồi. Càng nghe Dũng nói, tai tôi càng ong đi, cứ tưởng rằng trong cuộc giao dịch này tôi là kẻ khốn khổ bất hạnh nhất, nhưng so với những gì người đàn ông kia phải chịu đựng thì quả thực không đáng nhắc tới. Tôi sai rồi, sai từ ngay khi bắt đầu. Tiếng Hưng gọi làm tôi giật mình. Ngọc ơi, về thôi. Tôi đờ người ra, chưa tiếp nhận được toàn bộ sự thật. Mày lại nói linh tinh gì với cô ấy à? Hưng lườm Dũng. Tao có nói gì đâu. Thật không? Phép mày làm đéo gì? Tại nhà bố mẹ Hưng. Vừa tới cổng, tôi đã nghe tiếng trẻ con khóc không dứt, hai ông bà thay phiên nhau bế mà chẳng ăn thua. Nghĩ thầm trong bụng, chắc anh Tôm lại cáu ngủ rồi. Tôm ơi, mẹ đây, con có nhớ mẹ không? Chần chừ đứng ngoài mãi, tôi không dám bước vào. Sao thế? Hưng hỏi. Em hơi ngại. Có gì mà ngại, mẹ quý em lắm mà. Nhưng đó là trước kia. Như nhau cả, Hưng kéo tay tôi vào. Mẹ Hưng bất ngờ lắm, mắt chữ O mồm chữ A. Ngọc phải không? Cháu chào cô chú ạ. Ừ, vào đây ngồi đi, bố Hưng nói. Cháu chỉ muốn xin cô chú cho cháu nhìn Tôm một lát thôi. Mẹ Hưng đưa Tôm cho tôi bế, ôm chặt con vào lòng, hai hàng nước mắt chảy dài. Mẫu tử tình thân, Tôm không khóc nữa, lại ngủ ngon lành. Năm ngoái cháu về quê đột ngột thế, sao không từ biệt cô chú? Cháu xin lỗi, cháu sai rồi. Lỗi phải gì, không sao đâu, chắc cháu có lý do riêng. Cảm ơn cô đã hiểu. Bố Hưng hắng giọng. Nhưng sao hai đứa lại đi cùng nhau? Hưng chỉnh lại cổ áo. Con về tận Quảng Ninh đón cô ấy đấy. Bố mẹ già rồi, không còn sức quản con nữa đâu. Con làm gì phải suy nghĩ kỹ nhé. Đừng làm khổ những người xung quanh. Con biết rồi. Thế giờ hai đứa đưa Tôm về nhà hay ở lại đây? Con phải về nhà con chứ. Hưng cười toét mồm. Trên đường về, tôi vừa ôm con, vừa suy nghĩ lại lời Dũng nói. Thì thoảng không nhịn được, liếc mắt nhìn trộm Hưng. Anh đẹp trai thế cơ à? Hoang tưởng quá ông nội ơi. Xe đỗ trước nhà, cảnh vật vẫn còn nguyên y như một năm trước, chỉ khác mỗi một điều vắng bóng cô Lâm, vì nghe Hưng nói cô chuyển về quê sống cùng con trai rồi. Đặt cô Tôm xuống giường, dình lúc Hưng đi tắm, tôi mới dám cầm điện thoại gọi cho mẹ. Alo. Mẹ biết anh Hưng phải không? Ồ, cái con bé này, hôm nọ con vừa dẫn nó về nhà mình như... Con biết hết rồi, mẹ đừng giấu con nữa. Biết cái gì, càng nói càng không hiểu. Tiền mẹ xây nhà từ đâu ra? Mẹ tôi im lặng một hồi. Thằng Hưng nó kể à? Không, cái này đâu còn quan trọng nữa. Giờ con bình tĩnh nghe mẹ nói nhé. Mẹ nói đi ạ, con không sao đâu. Từ khi con lên thành phố, mỗi tháng thằng Hưng đều gửi về cho mẹ 10 triệu trang trải cuộc sống gia đình. Nó bảo con như đó là tiền con gửi về, nhưng mẹ phải giữ bí mật tuyệt đối với con. Ban đầu mẹ không nhận đâu, nhưng con biết hoàn cảnh nhà mình lúc đó rồi, mẹ đâu còn lựa chọn nào khác. Vậy còn tiền xây nhà? Tôi hỏi lại lần hai. Cũng là nó cho đấy, hơn 200 triệu. Ôi, tôi không thốt nên lời. Con giận mẹ lắm à? Con chỉ trách mẹ không cho con biết sớm hơn thôi, chứ không giận gì mẹ đâu. Dù sao mọi chuyện cũng qua lâu rồi. Thằng Hưng là người tốt, nó yêu con thì con phải biết cách trân trọng. Ngày xưa mẹ nhầm lẫn ngăn cản hai đứa, đến giờ vẫn áy náy lắm. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ, tôi ngửa mặt khóc tu tu. Hưng đi ra ôm lấy tôi từ phía sau. Sao tự dưng lại khóc? Tôi đấm bùm bụp vào ngực Hưng. Anh là đồ điên à? Vì em làm bao nhiêu việc như thế sao anh không nói gì? Có phải anh định để em ân hận đến chết không? Hưng giữ chặt tay. Được rồi, tại anh tất, anh xin lỗi. Lỗi phải gì giờ này? Hưng bật cười. Lên giường nói tiếp cho xôm nhé, anh ăn chay hơn một năm nay rồi đấy. Câu trước câu sau bế thốc tôi lên, không cho tôi cơ hội phản kháng. Cúi đầu đặt lên môi tôi nụ hôn cuồng nhiệt. Tôi quên luôn cách phản kháng. Không ép buộc, không đau đớn, tình nguyện coi nhau là nửa thế giới. Đêm đó lần đầu tiên chúng tôi hòa quyện vào nhau, cảm giác hạnh phúc dâng trào. Sáng hôm sau, hơn 9 giờ tôi mới lò dò đi xuống. Bóng hình quen thuộc của Long đứng ngay ngoài cổng. Hưng như gãi phải chỗ nhột, chạy thật nhanh ra. Cậu đến đây làm gì? Vợ tôi không có nhà đâu. Long cười nhạt. Anh đừng hiểu lầm, tôi tìm cô ấy có chút việc riêng thôi. Việc gì cũng không quan trọng, anh về đi. Sao anh đuổi bạn em, mở cửa cho anh ấy vào đi. Mặt Hưng xị ra. Long cũng biết điều, không trêu Hưng nữa. Lôi trong cốp xe ra tấm thiệp hồng. Anh tới mời em 12 này đến dự đám cưới cùng bọn anh. Thật hả? Em chúc mừng anh nhé. Hưng hắng giọng. Có thế mà không nói sớm. Thôi cậu vào nhà uống nước đi. Tôi và Long đồng loạt cười tươi. Thôi, tôi còn phải đi nốt một vài nơi nữa, chứ không muộn mất. Tiếng xe máy khởi động đi, Hưng nhăn nhở. Hay mình cũng cưới nhau nhỉ? Anh đã theo đuổi em đâu mà cưới. Con cũng lớn rồi mà, còn phải theo đuổi nữa. Nếu không thì em không gả. Đường đến công ty Hưng. Cậu có biết cách nào theo đuổi phụ nữ không? Lái xe, sếp định cưa chị Ngọc thật à? Lắm chuyện. Em thấy người ta hay tặng hoa hồng và sô-cô-la. Sếp thử đi. Ok, vậy mỗi ngày cậu thay mặt tôi gửi đến Ngọc một bó hoa và một hộp sô-cô-la cho tôi. Khi nào cô ấy đồng ý thì cậu mới được dừng lại. Ấy không, em nói giỡn thôi. Giỡn cũng phải làm. Và tất nhiên những ngày sau đó, Ngọc đều nhận được quà từ Hưng. Anh rảnh thế sao? Không, anh bận lắm. Nhưng việc cưới vợ là quan trọng nhất, không thể sơ suất được. Nói thì nói vậy, chứ tôi cũng ngầm đồng ý rồi. Chẳng qua muốn giả vờ cảnh cao tí cho vui cửa vui nhà thôi. Ngoài ra, Hưng còn mở cho tôi một shop quần áo đối diện quán cà phê Phương Đông của chị Chi. Biết quan hệ của hai đứa tôi, khỏi phải nói, chị ấy bất ngờ lắm. Nhưng được cái tính thoải mái nên cũng nhanh quen. Khai trương được 5 ngày thì tôi tiếp một vị khách đặc biệt là Hiền, vợ cũ của Hưng, người làm tôi khốn khổ bao phen. Tôi đưa cho cô ta cái ghế. Hiền vuốt lại mái tóc bị rối. Giờ không sợ tôi nữa à? Cùng là đàn bà với nhau thôi, có gì mà sợ với không sợ. Thế cũng tốt, cho tôi dễ nói chuyện. Chị tìm tôi có việc gì sao? Thực ra tôi tới đây vì muốn đích thân gửi đến cô lời xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ đã gây ra cho cô và anh Hưng. Hơn một năm trước tôi cũng tìm cô rồi, nhưng nghe cô Lâm nói cô về quê nên này mới đến được. Tôi không tin vào tai mình. Chị thay đổi nhiều quá. Hiền cười tươi. Tình yêu dựa trên cảm xúc, mà cảm xúc lại thay đổi theo thói quen. Tôi ngộ ra điều này hơi muộn, nhưng có méo mó vẫn còn hơn không. Nói chuyện một lúc lâu, thử qua vài bộ váy. Hai tiếng sau Hiền mới về. Nhìn theo bóng lưng người phụ nữ đó trong bộ quần áo công sở, thực tâm bây giờ tôi khâm phục cô ấy nhiều hơn. Còn Thư, nghe người ta kể, bố cô ta bị vướng vào vòng lao lý vì tội tham ô. Cả nhà phá sản, Thư phải dẫn mẹ trốn nợ khắp nơi, thường xuyên bị dân giang hồ chặn đánh. Có lần tôi hỏi Hưng, sao không nể tình giúp cô ta lần cuối? Hưng trả lời rất tự nhiên, vì cô ta không xứng đáng. Cuối cùng, ngày định mệnh của tôi cũng đến. Ngày 20 tháng 8, ngày tôi và Hưng kết hôn. Tôi yêu cầu một hôn lễ nhẹ nhàng đơn giản, ấm cúng đầy tình thân là được. Hưng chiều theo ý tôi. Đắm mình trong chiếc váy cô dâu, tôi cười rạng rỡ. Trước mặt họ hàng, bạn bè hai bên, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn chân thành nhất. Mẹ Hưng xúi vào tay tôi chuỗi ngọc trai. Con dâu của mẹ, từ nay quản tốt thằng nghịch tử này nhé. Bố tôi không nói gì, chỉ rơm rớm nước mắt. Đời này vì bố con khổ nhiều quá, từ nay phải thật hạnh phúc con nhé. Tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội cả vùng. Hưng một tay ôm con, một tay ôm tôi. Cả nhà chúng tôi nhìn về phía mặt trời nở những nụ cười mãn nguyện.